Cát bụi thời gian, chương 34, góc truyện audio.com. Sớm hôm sau họ tới Venancle, một làng nhỏ phía tây Victoria. James dừng xe ở một trạm xăng có chỗ sửa ô tô, một người thợ đang cắm cúi làm việc. James đánh xe vào gara xin chào. Người thợ nói, xe quý ông làm sao vậy? Nếu mà biết thì tôi đã tính được chi phí cho nó. Cái xe này ọc ạch như một bà già và chẳng có chút sinh khí nào. Ôi, giống bà vợ tôi quá. Người thợ cười toét miệng. Tôi nghĩ xe quý ông hỏng bộ phận chế hỏa khí, xe nơ. James nhún vai, tôi chẳng biết gì về xe cổ. Điều lo lắng là tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng ở Madrid vào ngày mai. Anh có thể sửa chữa xong vào chiều nay không? Người thợ nói, tôi còn phải chữa cho xong hai chiếc để ở đây trước xe của quý ông, nhưng... Anh ta để cho phần cuối của câu nói bay lơ lửng trên không? Tôi sẽ vui lòng trả ông gấp đôi. Nét mặt người thợ sáng bừng. 2 giờ chiều được không? Tuyệt, chúng tôi đi kiếm cái gì ăn, rồi sẽ quay lại vào lúc 2 giờ. James quay sang cả nhóm nãy giờ đang theo dõi đối thoại của hai người. May rồi, James nói to, anh ấy sẽ chữa ngay cho chúng ta. Bây giờ ta đi ăn thôi. Họ ra khỏi xe và theo James xuống phố. 2 giờ nhé, người thợ nói, 2 giờ, ra khỏi tầm nghe, Felix nói. Cậu định làm gì vậy? Cái xe có làm sao đâu? Trừ một điều cảnh sát lúc này đang lùng tìm nó, Megan nghĩ nhưng chúng sẽ tìm trên đường chứ không tìm ở gara. Một cách giấu xe thật thông minh, đến 2 giờ chiều thì chúng ta đã đi xa rồi, phải không? Megan hỏi, James nhìn cô mỉm cười. Tôi phải gọi điện, đợi ở đây nhé. Amparo quàng tay James, em đi với anh. Megan và Felix nhìn theo hai người. Felix quay sang Megan và nói, cô và James có vẻ hợp nhau nhỉ? Vâng, cô bỗng thấy xấu hổ. Anh ấy không phải người dễ tính nhưng cực kỳ gan dạ và là người đầy tình nghĩa. Chẳng ai có thể như anh ấy. Tôi kể với Sir James đã cứu tôi như thế nào chưa nhỉ? Chưa, tôi rất muốn được nghe. Vài tháng trước chính phủ hành quyết 6 chiến sĩ tự do. Để trả thù, James đã quyết định phá đập nước ở gần Reina, phía nam Pamplona. Khu vực phía dưới là cơ quan đầu não của quân đội. Chúng tôi xuất kích vào ban đêm, nhưng một kẻ nào đó đã tọc mạch cho bọn GOE và vì thế Akoka đã tóm được 3 trong số chúng tôi. Rồi Felix kể cho Megan nghe James đã thả sổng đàn bò thế nào, đã giả làm linh mục ra sao để cứu các anh trong xà lim tử tù. Khi James và Amparo trở lại, Felix hỏi, có chuyện gì thế, các bạn sẽ đón chúng ta tới Victoria. Nửa giờ sau, một chiếc xe tải xuất hiện, thùng xe được che kín bằng vải bạt. Xin chào, người lái xe vui mừng nói. Lên thôi nào, cảm ơn bạn thân mến. Tôi rất vui được giúp ông. May mà ông đã gọi. Bọn lính khốn kiếp đang nhung nhúc khắp nơi. Ông và các bạn của ông lộ mặt ra thì rất không an toàn. Họ trèo lên phía sau, rồi chiếc xe lớn thong thả bò lên hướng bắc. Thế các bạn sẽ ở đâu? Người lái xe hỏi, chỗ mấy người bạn, James đáp, và Megan nghĩ anh ấy chẳng tin một ai, ngay cả những người đang giúp đỡ mình. Nhưng biết làm sao, cuộc sống anh ấy luôn bị đe dọa. Và vô hình dung nó khủng khiếp làm sao với James khi luôn phải sống trong bóng tối, phải trốn chạy khỏi sự truy lùng giáo giết của cảnh sát và quân đội. Tất cả chỉ vì anh tin vào lý tưởng tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng. Anh đã nói gì nhỉ? Sự khác nhau giữa một người yêu nước và kẻ phiến loạn tùy thuộc vào lúc đó ai nắm quyền lực trong tay. Chuyến đi suôn sẻ, lớp vải che tỏ ra được việc và Megan nhận ra cô đã lo sợ biết bao khi họ phải lộ mặt ra đường trong khi cả bọn đang bị săn lùng. Góc truyện audio.com. Vậy mà James luôn phải sống trong sự căng thẳng đó. Anh ấy can đảm quá. Cô và James nói chuyện với nhau, cuộc đối thoại thật mượt mà cứ như họ đã biết nhau từ thuở nào. Amparo Giron lặng lẽ nghe hai người, không nói một lời, trên mặt không biểu lộ tình cảm nào. Khi còn bé tôi đã muốn làm một nhà tu hành. Megan tò mò hỏi, điều gì khiến ông, tôi đã chứng kiến mẹ tôi, cha tôi, các chị tôi bị bắn chết, bạn bè của tôi bị thảm sát và tôi không thể đối mặt với gì diễn ra trên trái đất đẫm máu này. Các vì sao là một lối thoát, chúng ở cách xa ta hàng triệu năm ánh sáng và vì thế tôi thường mơ một ngày nào được tới đó để trốn xa khỏi cái hành tinh khủng khiếp này. Cô nhìn anh im lặng, nhưng không có chỗ nào để trốn, phải không? Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Vì thế tôi đã quay về trái đất, trước hết tôi nghĩ rằng một người thì không thể làm gì được. Nhưng bây giờ tôi hiểu điều đó không đúng, Jesus đã làm dược và Mohammed Gandhi Einstein Churchill nữa. Anh cười gượng, xin sơ đừng hiểu nhầm tôi, không phải tôi so mình với ai trong số họ, nhưng trong thế giới nhỏ bé của mình tôi làm những gì tôi có thể làm. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều phải làm những gì mình có thể làm. Megan tự hỏi liệu những lời nói của anh có hàm ý gì đặc biệt dành cho cô không? Khi vén được màn sao khỏi mắt tôi đã học để trở thành kỹ sư xây dựng. Tôi đã học cách xây dựng các tòa nhà, bây giờ tôi lại tìm cách phá bỏ chúng. Và mỉa mai thay một số tòa nhà tôi đã phá lại chính là những tòa nhà tôi đã xây. Họ tới Victoria vào hoàng hôn. Tôi sẽ đưa các bạn tới đâu? Người lái xe hỏi, bạn cho chúng tôi xuống đây thôi. Người lái xe gật đầu. Được, James đỡ Megan xuống xe. Amparo nhìn cặp mắt quắc lên giận dữ. Cô ta không cho phép người đàn ông của mình được chạm vào người đàn bà nào khác. Nó là con điếm, Amparo nghĩ, thế mà James lại thèm khát cái con đĩ ấy. Được không lâu đâu, chẳng mấy chốc mà James sẽ phát hiện ra cái ngực lép kẹp của nó. Anh ấy cần một người đàn bà thực thụ kia, cả bọn rẽ theo con đường nhỏ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. 20 phút sau họ tới ngôi nhà một tầng nó mình ở con phố hẹp có hàng rào bao quanh. Chỗ này đây, James nói, ta sẽ ở đây đêm nay và tối mai ta sẽ đi tiếp. Mất một lát James mới mở được cửa, rồi tất cả bước vào. Nhà của ai thế? Megan hỏi, cô hỏi nhiều quá đấy. Amparo nói, hãy tỏ ra biết ơn vì chúng tôi đã để cô được sống. James nhìn Amparo một lát, cô ta hỏi là đúng. Anh quay sang Megan, đây là nhà một người bạn. Sơ đang ở vùng đất của người Basque, từ đây hành trình sẽ dễ dàng hơn. Khắp nơi đều có bạn bè theo dõi, bảo vệ chúng tôi. Ngày kia thôi, sơ sẽ có mặt ở tu viện. Megan cảm thấy rùng mình, một nỗi buồn man mác xâm chiếm cô. Làm sao thế? Cô tự hỏi, tất nhiên là mình muốn trở lại. Tha thứ cho con, Chúa nhân từ. Con đã cầu xin người đưa con về với sự che chở của người và người cũng đã thấu lời thỉnh cầu của con. Tớ đói mềm rồi, Felix nói, vào bếp xem nào. Trong bếp được tích trữ đầy ắp thực phẩm. James nói, cậu ấy để cho ta bao đồ ăn, tớ sẽ làm một bữa tuyệt vời. Anh mỉm cười với Megan, tôi nghĩ ta xứng đáng được như thế, sơ thấy đúng không? Megan nói, tôi không hiểu đàn ông thì nấu nướng ra sao. Felix cười to, đàn ông Bass rất tự hào với tài nấu nướng của mình. Sơ sẽ phải kinh ngạc đấy. Gocchuyenaudio.com đưa James những thứ anh cần, họ theo dõi anh chuẩn bị món pepperette từ hạt tiêu xanh nướng, hành trắng thái lát, khoai, trứng và xúc xích cháp chảo lẫn với nhau. Megan nói, có vẻ hấp dẫn quá. À, đó mới chỉ là món khai vị thôi. Tôi sẽ thiết sơ một món đặc sản Bass, món Poillo al Chilindren. Anh ấy không nói thiết chúng ta, Amparo để ý anh ấy bảo thiết sơ thiết cái con đĩ ấy. James chặt gà ra từng miếng, rắc muối tiêu vào, rồi rán vàng trong mỡ sôi. Anh bắc một chảo khác lên và bắt đầu nướng hành, tỏi, khoai tây. Ta sẽ ninh nhỏ lửa khoảng nửa tiếng. Felix tìm thấy một chai rượu vang đỏ. Anh rót ra mấy chiếc ly, rượu đỏ của Larrier, các bạn sẽ thích thứ này. Anh đưa một ly cho Megan, sơ dùng chứ, cảm ơn, cô nói, lần cuối cùng Megan thưởng thức mùi vị rượu là ở trại mồ côi. Cô từ từ nâng ly lên môi, nhấp một chút, thơm ngon quá, cô nhấp hớp nữa và cảm thấy rượu nóng chảy trong người. Tuyệt vời, mình phải thưởng thức hết những thứ mà khi còn có thể, Megan nghĩ. Sắp hết cơ, hội rồi. Suốt bữa ăn, James hình như bị cuốn hút vào dòng suy nghĩ nào đó không bình thường. Cậu nghĩ gì vậy, anh bạn? Felix hỏi, James ngập ngừng, có một kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta. Một sự im lặng khủng khiếp, căn cứ vào đâu cậu cho là như thế? Felix gặng hỏi, Akoka, hắn bám chúng ta quá gần. Felix nhún vai, hắn là con cáo chúng ta chỉ là bầy thỏ. Có cái gì đó còn hơn thế? Anh nói vậy nghĩa là làm sao? Amparo hỏi, khi chúng ta sắp sửa nổ đập nước ở gần Reina, Akoka đã được báo trước. Anh nhìn Felix, hắn đã giương bẫy và tóm được cậu Ricardo và Zamozo. Nếu bữa ấy tôi không bị muộn thì cũng đã bị tóm cùng các bạn rồi. Lại còn lần ở nhà trọ nữa. Anh đã thấy tên lễ tân gọi điện cho cảnh sát. Amparo giải thích, James gật đầu, đúng là vậy, nhưng bởi lôi có linh cảm thấy chuyện không lành. Nét mặt Amparo ủ rũ, thế anh nghĩ kẻ đó là ai? James lắc đầu, tôi không biết chắc chắn, song tôi nghĩ có một kẻ biết được tất cả kế hoạch của chúng ta. Thế thì ta thay đổi kế hoạch đi, Amparo nói, chúng ta gặp các nhóm khác rồi bỏ qua Mendavia. James liếc sang Megan, chúng ta không thể làm như vậy được, phải đưa các sơ tới tu viện. Megan nhìn anh và nghĩ anh ấy chịu vất vả với mình thế là đủ. Mình không thể đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hơn những gian nan anh đã phải chịu. James, tôi có thể, nhưng anh hiểu điều cô định nói. Đừng lo, Megan, chúng ta sẽ tới đó an toàn. Anh ta đã thay lòng. Amparo nghĩ, lúc đầu anh ta không muốn dính dáng đến một nữ tu nào. Bây giờ anh ta lại liều mạng vì nó. Anh ta gọi nó là Megan chứ không gọi là sơ nữa. James lại nói tiếp, có ít nhất 15 người biết rõ các kế hoạch của chúng ta. Phải tìm bằng được kẻ nào. Amparo khẳng định, vậy ta phải làm thế nào? Felix hỏi, anh bối rối đưa tay rút những sợi tua khăn trải bàn. James nói, Paco đang ở Madrid để kiểm tra. Tôi đã bảo cậu ta gọi điện tới đây cho tôi. Anh đưa mắt nhìn Felix một lát rồi quay đi. Điều anh không nói ra là chỉ không quá 6 người biết chính xác tuyến đường mà ba nhóm đang đi. Sự thực đúng là Felix Capio bị Acoca cầm tù đã tạo cho Felix bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn hợp lý. Vào lúc thuận tiện một vụ trốn tù đã được sắp xếp cho anh ta, nếu như mình không cứu hắn ra trước, James nghĩ, Paco đang thẩm tra hắn, hy vọng cậu ta sẽ báo cáo sớm. Amparo đứng dậy và quay sang Megan, giúp tôi thu dọn với. Hai người phụ nữ bắt đầu thu dọn bàn ăn, hai người đàn ông vào phòng khách. Tu sĩ, cô ta chịu đựng giỏi đấy chứ. Felix nói, cocchuyenaudio.com. Cậu thích cô ta phải không? James thấy thật khó khăn khi nhìn vào mắt Felix. Đúng, mình thấy thích cô ta. Vậy mà cậu nỡ phản bội cô ấy cùng với tất cả chúng tôi. Thế cậu và Amparo thì sao? Chúng tôi được cắt cùng một thứ vải, cô ấy tin vào sự nghiệp này như chính tôi vậy. Cả gia đình cô ấy bị giết hại bởi bàn tay bọn pha lang của Franco. James đứng dậy vươn vai. Đi ngủ thôi, có thể đêm nay mình không nhắm mắt được. Cậu có tin chắc có kẻ phản bội không? James nhìn anh và nói. Tôi chắc chắn, hôm sau, khi James xuống ăn sáng, Megan không nhận ra anh. Mặt đen sạm lại, tóc giả, đeo râu, lại mặc bộ quần áo nhem nhuốc. Nom anh già đi đến chục tuổi. Xin chào, anh nói, giọng nói phát ra từ thân hình đó làm cô giật mình. Ông đâu, đây là ngôi nhà thỉnh thoảng tôi vẫn dùng đến. Tôi để ở đây những thứ cần thiết. Anh nói điều đó một cách bình thản, nhưng lập tức nó làm Megan thấu hiểu được cuộc sống của anh. Còn bao những ngôi nhà khác và bao bộ cải trang khác anh phải cần đến để tồn tại. Có bao nhiêu cú điện thoại như thế anh từng nghe mà cô không hề được biết. Cô nhớ lại sự tàn bạo của bọn người đã tấn công vào tu viện và cô nghĩ, nếu bắt được James, chúng sẽ chẳng tha thứ cho anh. Ôi, giá mà mình biết cách bảo vệ cho anh ấy. Amparo chuẩn bị bữa sáng, bacalao, món cá Maui hấp sữa gấu, format và sô-cô-la đặc nóng. Đang ăn, Felix hỏi, chúng ta sẽ ở đây đến khi nào? James lạnh nhạt nói, trời tối ta sẽ đi. Nhưng anh sẽ không để Felix có thể tận dụng được thông tin đó. Tôi có vài việc phải làm. Anh bảo Felix, cần cậu giúp đỡ, sẵn sàng. James gọi Amparo tới bên, dặn, lúc nào Paco gọi đến bảo cậu ấy anh sẽ về ngay. Ghi lại nội dung nhé. Cô gật đầu, anh cẩn thận đấy, đừng lo lắng. Anh quay sang Megan, hôm nay là ngày cuối cùng của cô. Ngày mai cô đã ở tu viện, chắc cô nóng lòng lắm nhỉ. Megan nhìn anh một lúc lâu. Đúng là như vậy, không nóng lòng, mà lo sợ, cô nghĩ. Ước sao mình không lo sợ như thế. Mình sắp phải xa cách thế giới này, nhưng cho tới hết đời, mình sẽ luôn tự hỏi cái gì sẽ xảy đến với James, với Felix và những người khác. Megan đứng trông theo James và Felix đi ra. Cô cảm thấy giữa họ có một sự căng thẳng mà cô không hiểu được. Amparo nhìn cô soi mói. Megan bỗng nhớ tới câu nói của cô ta, anh ấy quá lớn so với cô đấy. Amparo nói cộc lốc, dọn giường đi và chuẩn bị bữa trưa. Được thôi, Megan vào dọn các phòng ngủ. Amparo đứng nhìn cô rồi vào bếp. Suốt một giờ đồng hồ Megan lao vào hút bụi, lau chùi, cố gắng giải thoát đầu óc ra khỏi những gì đang quấy rầy cô. Mình phải quên anh ta đi, cô nghĩ. Không thể được, anh như một sức mạnh tự nhiên cuốn phăng mọi vật cản trên đường. Cô miệt mài lau chùi. Lúc James và Felix quay về, Amparo đã đứng đợi họ ở cửa. Trông Felix rất nhợt nhạt. Tôi không được khỏe lắm, có lẽ tôi sẽ ngả lưng một chút. Họ nhìn theo anh đi khuất vào buồng ngủ. Paco gọi đến, Amparo nói hào hứng, cậu ấy bảo sao, có một số tin tức cho anh nhưng lại không muốn nói trên điện thoại. Cậu ta đã cử người đến gặp anh, người đó sẽ có mặt tại quảng trường vào trưa mai. James nhíu mày, nghĩ ngợi, cậu ấy không nói đó là ai sao? Không, chỉ nói là rất gấp thôi. Con khỉ, tôi đã, thôi được tôi sẽ đi gặp, tôi muốn em để ý Felix. Cô nhìn anh bối rối. Em không, tôi không muốn cậu ấy dùng điện thoại. Cô thoáng hiểu ra, anh nghĩ rằng Felix là. Xin hãy làm như tôi bảo. Anh nhìn đồng hồ, gần trưa rồi, anh phải đi đây, có thể một giờ nữa anh sẽ về. Cẩn thận đấy, em yêu. cocchuyenaudio.com. Anh đừng lo, Megan nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Tôi không muốn để cậu ấy dùng điện thoại. Anh nghĩ rằng Felix là. Xin hãy làm như tôi bảo. Vậy Felix kẻ phản bội, Megan nghĩ. Lúc nãy cô đã thấy anh ta đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô nghe tiếng James đi, Megan bước vào phòng khách, Amparo quay lại, cô làm xong chưa? Chưa xong hẳn, tôi, cô muốn hỏi xem lúc trước James đi đâu, họ định làm gì với Felix, điều gì sẽ xảy ra đến tiếp theo, nhưng cô không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Mình sẽ đợi đến lúc James về. Làm nốt đi, Amparo nói, Megan quay trở về buồng ngủ. Cô nghĩ về Felix, hắn ta dường như rất thân thiện quan tâm đến cô. Hắn đã hỏi cô rất nhiều, nhưng giờ đây, cái hành động làm ra vẻ thân thiện ấy đã mang một ý nghĩa khác. Cái con người rậm râu ấy tìm hiểu mọi điều để mật báo cho đại tá Akoka. Cuộc sống của cả bọn đang bị đe dọa, có thể Amparo cần đến ta. Megan nghĩ, cô bước ra phòng khách nhưng bỗng dừng chân khi nghe một giọng bên trong vọng ra James vừa đi xong. Anh ta sẽ ngồi trên chiếc ghế băng ở quảng trường trung tâm. Anh ta đội tóc và mang râu giả. Người của ông sẽ nhận ra anh ta không khó khăn gì. Megan đứng đó toàn thân tê liệt. Anh ta vừa đi, khoảng 15 phút nữa thì tới đó. Megan lắng nghe, lòng hoảng sợ. Xin ngài nhớ cho thỏa thuận của chúng ta, thưa đại tá. Amparo nói vào máy, ngài đã hứa không giết anh ấy. Megan lùi vào hành lang. Tâm tư cô rối bời. Như vậy, Amparo là tên phản bội. Nó đã đưa James vào bẫy, rón rén lùi lại để Amparo không phát hiện ra. Megan quay lưng và chạy ra cửa sau. Cô không biết mình sẽ giúp James bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng phải làm một cái gì đó. Cô ra khỏi cổng và lao thẳng về phía trung tâm thị trấn mà không biết rằng đã làm mọi người chú ý đến mình. Ôi lạy Chúa, hãy cho con tới kịp. Cô cầu nguyện, quãng đường tới quảng trường trung tâm thật dễ dàng, hàng cây cao vút tỏa bóng mát nhưng James không nhận thấy gì xung quanh. Anh đang nghĩ về Felix. Anh coi Felix như một người em, đã đành cho cậu ta toàn bộ lòng tin. Điều gì biến cậu ta thành kẻ phản bội, sẵn sàng bán rẻ người thân của mình? Có thể người của Paco sẽ đem tới lời giải thích, tại sao Paco lại không thể nói qua điện thoại? James tự hỏi, anh tiến gần đến quảng trường thị trấn, ở chính giữa có một đài phun nước và những cây cổ thụ xòe rộng các tán lá ra xung quanh. Một đám trẻ đang chơi đuổi bắt, hai cụ già đang chơi bài. 6-7 người đàn ông đang ngồi rải rác trên các ghế băng sưởi nắng, đọc sách ngủ gà ngủ gật hay cho chim bồ câu ăn. James sang đường, thong thả bước theo lối nhỏ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng. Anh nhìn vào đồng hồ của mình đúng lúc đồng hồ trên tháp bắt đầu điểm trưa. Người của Paco chắc đang tới. Bỗng James liếc nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi tới phía quảng trường. Anh nhìn sang hướng khác, một chiếc nữa cũng vừa dừng bánh. Cảnh sát bắt đầu ra khỏi xe và đi vào quảng trường, tim anh đập nhanh. Đây là một cái bẫy, nhưng ai đặt? Paco, người đã gọi điện tới, hay Amparo, người đã báo lại cho anh, chính cô bảo anh tới đây, nhưng tại sao, không có thời gian để suy đoán về điều đó vào lúc này. Anh phải tẩu thoát, nhưng James hiểu chúng sẽ bắn ngay khi anh bỏ chạy, anh có thể giả vờ gì đó, nhưng chúng đã biết anh ở đây. Phải nghĩ ra một cách, nhanh lên, cách gió một tòa nhà, Megan đang chạy vội về phía quảng trường. Khi vừa lọt vào tầm mắt liếc qua một cái cô đã hiểu được tình thế. Gocchuyenaudio.com, cô nhìn thấy James đang ngồi trên ghế băng, và cảnh sát từ hai phía đang tiến vào quảng trường. Megan nghĩ gấp rút James không còn cách nào để trốn thoát được. Cô đi qua cửa hàng rau, ở phía trước chắn ngang lối đi có một phụ nữ đẩy chiếc xe nôi. Người phụ nữ dừng lại, để chiếc xe nôi áp vào tường, rồi bước vào cửa hiệu mua hàng. Không do dự, Megan chộp lấy chiếc xe, đẩy sang đường và tiến vào quảng trường. Cảnh sát lúc này đang đi tới các ghế băng kiểm tra giấy tờ những người đàn ông ngồi ở đó. Megan lách qua một người cảnh sát và đẩy chiếc xe nôi đến chỗ James. Chúa ơi, cô rít lên, ngồi đấy à, ông Manuel, tôi tìm ông đứt hơi, tôi chán ông đến tận cổ rồi. Ông hứa là sáng nay sẽ quét vôi nhà, thế mà ông lại rừng mỡ ngồi đây như một nhà triệu phú. Mẹ tôi nói thế mà đúng. Ông chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự, lẽ ra tôi đừng lấy ông mới phải. James mất một giây để phản ứng, anh uể oải đứng dậy, mẹ cô thì hiểu rõ về những kẻ vô tích sự lắm. Bà ấy cũng lấy một ông mà, nếu bà ấy, ông nói ai, nếu không có mẹ tôi, con ông đã chết đói rồi, ông có bao giờ mang được một mẩu bánh nào về cho nó. Mấy người cảnh sát dừng lại chú ý đến cuộc cãi nhau. Nếu con mụ ấy mà là vợ tôi thì tôi sẽ tống cổ nó về nhà mẹ đẻ. Một người lẩm bẩm, tôi chán ngấy thói cằn nhằn suốt ngày của đàn bà các cô lắm rồi. James gầm lên, tôi đã bảo cô rồi cơ mà. Về nhà, tôi sẽ cho cô một bài học, thằng cha này được. Một người khác nói, James và Megan vừa đẩy chiếc xe nôi ở phía trước, vừa cãi cọ nhau ồn ào suốt đoạn đường ra khỏi quảng trường. Tốp cảnh sát quay sự chú ý sang những người đàn ông khác ngồi trên ghế. Giấy chứng minh, có chuyện gì vậy ông sĩ quan? Không có chuyện gì, yêu cầu anh cho xem giấy tờ. Ở các góc quảng trường, tất cả đàn ông đều đang rút ví và chìa ra đủ mọi loại giấy tờ để chứng minh mình là ai. Giữa lúc đó, vang lên tiếng khóc của một đứa bé. Một người cảnh sát nhìn ra, chiếc xe nôi đã bị bỏ lại ở đó, cái đôi cãi cọ khi nãy đã biến mất. 30 phút sau, Megan xuất hiện ở cửa trước ngôi nhà Amparo đang lo lắng đi đi lại lại. Cô ở đâu ra thế? Amparo gay gắt hỏi, cô không được phép ra khỏi nhà mà không hỏi tôi. Tôi phải ra ngoài để lo một việc. Việc gì? Amparo nghi hoặc hỏi, cô không biết ai ở đây cả nếu cô. Dêm bước vào, Amparo mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Có chuyện gì thế? Cô hỏi, anh không ra quảng trường sao? Dêm khẽ hỏi, tại sao vậy Amparo? Amparo nhìn vào mắt anh và chợt hiểu thế là hết. Điều gì làm cô thay đổi? Cô ta lắc đầu, tôi không thay đổi, chính anh đã thay đổi. Tôi đã mất đi những người mà tôi yêu thương trong cái cuộc chiến tranh ngu ngốc mà anh đang tiến hành. Tôi phát ốm lên với những trò đổ máu. Anh có dám nghe sự thật về chính anh không, Dêm? Anh cũng xấu xa như cái chính phủ anh đang chống lại nó. Anh tưởng anh đang giúp đỡ đất nước sao? Anh đang phá hủy nó đấy. Anh cướp nhà băng, nổ xe, và lại nghĩ mình là một anh hùng. Một thời tôi đã tin anh, yêu anh, nhưng... Giọng Amparo vỡ ra, cuộc đổ máu này phải chấm dứt. Dêm bước tới Amparo, mắt anh lạnh như băng. Ta phải giết Mi, không, Megan sợ hãi. Ông không thể, xin ông, Felix đã bước vào từ lúc nào và lắng nghe cuộc đối thoại. Jesus Kitô, té ra là cô ta. Chúng ta phải làm gì với con quỷ này? Dêm nói, ta phải đem nó theo và để mắt đến nó. Anh tóm lấy vai Amparo và nói khẽ, nếu cô định giở trò gì nữa tôi hứa rằng cô sẽ chết. gocchuyenaudio.com Anh đẩy cô ra, rồi quay sang Megan và Felix. Hãy ra khỏi đây trước khi bạn cô ta đến. Khách chương.